Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, rõ rành rành. Tiếp theo sự tình liền đơn giản, chỉ cần đem ngọn núi này dưới chân tiểu khu giám sát toàn bộ điều lấy ra. Rất nhanh cảnh sát liền nắm giữ đầu mối mới. Cuối cùng, cảnh sát tiến hành lục soát núi hành động, vô dụng thời gian quá dài. Liền phát hiện ba người thi thể bị chôn địa phương. Tìm tới ba người này thi thể về sau, cảnh sát phân tích trên người bọn họ trên quần áo nhiễm vết máu. Từ đó tìm đến đại lượng thuộc về Đái Chấn Hưng cùng hai vị kia nữ minh tinh huyết dịch. Ý vị này, ba người này mới là sát hại Đái Chấn Hưng cùng hai vị kia nữ minh tinh hung thủ. Thậm chí, tại một người trong đó trên thân, bọn họ còn tìm đến một phần điện thoại thu âm. Đó là bọn họ ba người tiếp nhận chỉ lệnh, để bọn hắn giết chết Đái Chấn Hưng cùng hai vị kia nữ minh tinh điện thoại thu âm. Có lẽ là xuất phát từ tự vệ tâm lý, bọn họ tại giết người trước đó ghi lại cái này trò chuyện ghi chép. Vì là phòng ngừa hạ lệnh để bọn hắn giết chết Đái Chấn Hưng ba người người từ bỏ bọn họ. Nguyên nhân cụ thể đã không được biết, nhưng là phần này thu âm, không hề nghi ngờ. Đã có thể ngồi vững bọn họ thân phận hung thủ. Trong lúc nhất thời, chân tướng rõ ràng, Thạch Lỗi hiểm nghi bị triệt để tẩy thoát. Phó thính trưởng tự thân lên môn hướng Thạch Lỗi xin lỗi cùng gửi tới lời cảm ơn. Nói xin lỗi là bởi vì bọn hắn oan uổng Thạch Lỗi. Cái này lên giết người án cùng Thạch Lỗi cũng không có bất cứ quan hệ nào. Mà bọn họ lại coi Thạch Lỗi là thành hung thủ. Thậm chí vì thế hạ đạt nội bộ lệnh truy nã. Mà gửi tới lời cảm ơn, thì là cảm tạ Thạch Lỗi thay bọn họ tranh thủ thời gian. Đồng thời cung cấp manh mối. Nếu như không phải Thạch Lỗi cho ra những cái kia manh mối. Thậm chí nếu như không phải Thạch Lỗi nghĩ đến lợi dụng những này tiểu khu màn hình giám sát. Cảnh sát còn không biết muốn Kabuto nhiều vòng luẩn quẩn mới có thể tìm được chân tướng. Thạch Lỗi đương nhiên là khoan hồng độ lượng biểu thị không quan hệ. Đồng thời biểu thị chỉ cần án kiện đạt được phá án và bắt giam liền tốt. Lời tuy như thế, nhưng bày ở cảnh sát trước mặt, cũng là một cái vụ án mới. Đái Chấn Hưng cùng hai vị nữ minh tinh chết, đã tuyên cáo phá án và bắt giam. Có thể cùng chi đồng lúc xuất hiện, thì là ba người này. Đến tột cùng là nhận người nào sai xử giết chết Đái Chấn Hưng cùng hai vị kia nữ minh tinh. Đồng thời ý đồ giá họa cho Thạch Lỗi. Cảnh sát vững tin, sai xử ba người này hành hung người, nhất định chính là sau cùng xử lý ba người này người. Mà người này, trừ cái này thông điện thoại bên ngoài, hoàn toàn chưa từng xuất hiện tại cảnh sát trong tầm mắt. Cảnh sát loại bỏ mỗi một cái tại trong đoạn thời gian đó tiến lên núi người. Tất cả mọi người đã tìm được, đồng thời dần dần xác minh thân phận. Bọn họ hiển nhiên đều khó có khả năng là sát hại ba người kia hung thủ. Manh mối đến đây im bặt mà dừng. Cũng may, vụ án này sẽ không nhận bất luận cái gì áp lực. Cảnh phương có thể chậm rãi xử lý. Đối với cái kia chủ xử sau màn, cảnh sát thứ nhất hoài nghi người yêu đương nhiên là châu Âu cái kia tài đoàn. Thế nhưng là, cái này dính đến càng phạm vi lớn trinh sát, cùng các phương các mặt lợi ích. Hoa Hạ cảnh sát cũng không có khả năng chạy đến châu Âu qua đối cái kia tài đoàn triển khai hoàn. Toàn điều tra, bất quá, nhạc dạo cha vẫn là có. Này thông điện thoại thu âm, nó trò chuyện ghi chép cũng bị cảnh sát nắm giữ. Căn cứ trò chuyện thời gian cùng đối phương điện thoại di động phát xạ địa điểm. Đó cũng là tại Ngô Đông, vị trí tại trung tâm thành phố. Cơ có thể xác định là tại trung tâm thành phố ba quán rượu trong một nhà. Đối cái này ba quán rượu tiến hành nghiêm mật loại bỏ. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì nhân vật khả nghi. Nhưng cái này tựa hồ cũng có thể từ trình độ nào đó tẩy thoát cái kia tài đoàn hiểm nghi. Bởi vì phụ trách đi theo ba người người liên hệ. Chưa bao giờ rời đi châu Âu. Bọn họ chỉ là một mực liền cùng Khải Tuyên hợp tác vấn đề. Cùng ba người này cùng Đái Chấn Hưng duy trì mật thiết liên hệ. Cái này thông điện thoại lại là tới từ Ngô Đông trong thành phố. Tựa hồ xuất từ châu Âu cái kia tài đoàn khả năng liền nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, cảnh sát cũng không bài trừ nó khả năng. Nhưng mặc dù có khả năng, điều tra cũng rất khó tiếp tục nữa. Cũng may đã có thể cho Australia phương diện một câu trả lời thỏa đáng. Cảnh sát cuối cùng cũng là buông lỏng một hơi. Tại điều tra quá trình bên trong, cảnh sát tìm tới Khải Tiên cái kia nhân viên. Cũng chính là trộm lấy thạch lỗi thông tin cá nhân. Băng đáy Trấn Hưng dùng thạch lỗi danh nghĩa mua sắm này căn biệt thự nhân viên. Cảnh sát trước đó một mực đang tìm kiếm cái này nhân viên. Lại không nghĩ rằng, đáy Trấn Hưng trừ dùng thạch lỗi danh nghĩa mua sắm một căn biệt thự bên ngoài. Còn tại một cái khác tiểu khu thuê một căn biệt thự. Cũng chính là tại này căn biệt thự bên trong, bọn họ tìm tới cái này nhân viên. Cái này nhân viên lúc ấy đã lâm vào hôn mê. Hắn trọn vẹn bị trói 10 ngày. Này 10 ngày, hắn không có hạt cơm nào vào bụng. Nếu không phải cái phòng dưới đất kia bên trong có cái hồ cá. Bên trong có nửa và cũng không biết thả bao lâu. Đục ngầu nước, hắn khả năng sớm đã chết tại cái phòng dưới đất này bên trong. Sau khi tỉnh lại, cảnh sát đối với hắn tiến hành điều tra. Thế mới biết, hắn là nhận đái Trấn Hưng mời lại tới đây. Nguyên là muốn tới đây nhận lấy chính mình thù lao. Hắn là Khải Tiên bộ nhân sự nhân viên. Cho nên mới có thể tùy tiện làm đến thạch lỗi thông tin cá nhân. Đái Trấn Hưng hứa cho hắn 500 vạn thù lao. Trước đó cho hắn 100 vạn. Thế nhưng là, hắn mới vừa gia nhập ngôi biệt thự này. Liền bị đái Trấn Hưng trói lại. Ném ở phòng hầm. Hắn nói. Đái Trấn Hưng nói cho hắn biết. Chỉ cần hắn thành thành thật thật ở lại đây. Chờ đến thạch lỗi bị hắn đưa vào ngục giam. Liền sẽ đem hắn thả ra. Thế nhưng là, hắn tại cái phòng dưới đất này trọn vẹn đợi 10 ngày. Lại không có thể gặp lại Đái Trấn Hưng. Cảnh sát từ trong miệng hắn hiểu được Đái Trấn Hưng kế hoạch. Thạch lỗi cũng bởi vậy mới biết được. Đái Trấn Hưng cho hắn thiết lập mỹ nhân kế cục. Cũng không chỉ là muốn lợi dụng này hai cái nữ minh tinh sắc đẹp đạt thành mục đích mà thôi. Hai cái này nữ minh tinh. Tại các nàng tiến vào này căn biệt thự thời điểm. Liền đã nhất định là một con đường chết. Thạch lỗi đang cùng này ba tên tráng hán sau khi giao thủ. Từng có qua dạng này hoài nghi. Nhưng bởi vì danh vọng hệ thống bên trong cũng chưa từng xuất hiện Đái Trấn Hưng cống hiến. Thạch lỗi cảm thấy có thể là chính mình suy nghĩ nhiều. Mới bỏ ý niệm này đi. Nhưng là bây giờ, thạch lỗi mới sau cùng biết. Đái Trấn Hưng thật chính là định giết hai nữ nhân kia. Sau cùng giá họa cho thạch lỗi. Thạch lỗi cảm khái nhân tâm hiểm ác đồng thời. Cũng mở ra danh vọng hệ thống. Hắn nhìn thấy. Sau đó lần trước lại đạt tới 12,000 danh vọng giá trị về sau. Danh vọng giá trị lần nữa có cực lớn tăng phúc. Lần này, thạch lỗi danh vọng giá trị hết thảy gia tăng hơn 5,000 điểm. Tiến vào danh vọng giá trị rõ ràng chi tiết thẩm tra về sau. Đái Trấn Hưng tên quả nhiên xuất hiện ở bên trên. Hắn cống hiến danh vọng giá trị. Thình lình đạt tới 1,500 điểm nhiều. Thạch lỗi minh bạch. Đái Trấn Hưng cho hắn thiết lập ván cục. Nếu như Đái Trấn Hưng không chết. Như vậy cái này danh vọng giá trị hiển nhiên liền sẽ bị đưa vào danh vọng hệ thống. Nhưng tuyệt sẽ không có nhiều như vậy. Thế nhưng là. Sự tình phát sinh biến hóa. Khi thạch lỗi rời đi về sau. Đái Trấn Hưng lại chết tại này ba tên tráng hán trong tay. Cái này dẫn đến ban đầu đã bị phá rơi cục. Lại lần nữa hoàn chỉnh đứng lên. Chỉ bất quá, cục này bên trong tử vong trong danh sách. Thêm một cái Đái Trấn Hưng. Sau đó lại nhiều này ba tên tráng hán. Hơi kém còn thêm một cái Khải Tiên trước nhân viên. Đã nhưng cái này cục lại tiếp tục tồn tại. Dù là lúc trước thiết lập ván cục người đã chết. Này cũng bất quá là đem hắn sinh mệnh mình cấu thành cục này khác một cái điều kiện mà thôi. Cho nên, chỉ cần Đái Trấn Hưng nguyên nhân cái chết không có bị điều tra ra được. Cảnh sát không có tìm được chính thức hung thủ. Thạch lỗi liền có khả năng bởi vì cái này cục mà thân thể hãm nhà tù. Bởi vậy, danh vọng hệ thống vẫn luôn không âm thanh nhìn giá trị tăng trưởng. Thẳng đến vụ án này tuyên cáo phá án và bắt giam. Mà tại Đái Trấn Hưng về sau, đương nhiên lại là người đưa đò. Ý vị này, người đưa đò chính là cái kia hạ lệnh nhượng ba tên tráng hán xử lý Đái Trấn Hưng người. Hết thảy rõ rành rành,